phải uống thử mới được. Sẽ không để anh thất vọng, không cá thì tôm cũng được. Kiều Nguyên Sinh lại tiếp tục uống cà phê của mình. Phải rồi chú Kiều, cà phê uống hết một nửa, Phong Long Sinh mới nhớ ra mục đích hôm nay tới đây. Vâng, tôi muốn để cho hai đứa nó kết hôn vào cuối tuần, sau hai tuần nữa, không biết ý của chú thế nào? Tuy nói muốn để hai đứa mau chóng kết hôn, nhưng dù sao hai nhà vẫn là những nhân vật có tiếng trong giới thương nghiệp, hôn sự cũng không thể làm quá sơ sài, hai tuần chuẩn bị chắc là vừa kịp. Sau hai tuần nữa, có gấp quá hay không? Ông vẫn chưa muốn để con gái lập gia đình sớm như vậy, ông thật không nỡ. Không đâu, nếu chú nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa bây giờ, Tuyền sẽ chẳng cảm thấy hai tuần là quá nhanh đâu, ngược lại còn thấy quá chậm đó. Nếu Ngọc Nhi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì. Ông đã tùy tiện đồng ý hôn sự này thì ít nhất cũng phải để con gái quyết định ngày cưới. Được rồi, tôi sẽ hỏi ý kiến của Nhung Ngọc. Kiều Nguyên Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, đã thấy hơi muộn, liền đưa ra lời mời. Đã 12 giờ rồi, chúng ta cùng ra ngoài dùng cơm đi anh Phong. Cũng được, trước ngày cưới chú hãy để cho vợ mình đến nhà tôi ở vài ngày, mọi người cùng nhau bàn chuyện hôn lễ. Theo quan sát của ông, Nhung Ngọc chắc hẳn sẽ không phản đối, nhưng nếu đã hứa thì ông vẫn nên về, hỏi lại một chút. Vâng, đến lúc đó anh cứ gọi điện báo lại một tiếng, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nếu con gái đồng ý thì ông nhất định sẽ dốc hết sức vì hạnh phúc của con gái mình. Được rồi. Vì thế hai người cùng đi ra khỏi văn phòng, đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm trưa. Sau một hồi nói chuyện, hai người liền cảm thấy nuối tiếc vì gặp nhau quá muộn, bởi vì cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ tương đồng. Lẽ đương nhiên, ngày hôm sau, cổ phiếu của Tiểu Thị tăng thêm vài điểm, hôn lễ giữa hai nhà liền truyền khắp giới thương nghiệp. Buổi chiều Phong Long Sinh vừa về, liền vội vàng tìm Kiều Nhung Ngọc, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không thấy người, chẳng biết là lại bị đứa con ngốc kia kéo đi đâu chơi nữa. Mã Lỗ, bà có nhìn thấy Vũ Vọng và Nhung Ngọc không? Mã Lỗ từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn dáng vẻ vội vàng của ông, liền khó hiểu hỏi. Ông chủ tìm cậu chủ có việc gì hay sao? Đương nhiên là có chuyện mới tìm nó. Do quá vội nên Phong Long Sinh đã vô ý to tiếng. Rốt cuộc, bà có thấy bọn nó không? Không thấy. Lại dám quát bà như vậy, bà còn để ý đến ông ta mới là lạ. Mã Lỗ rụt đầu vào tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để ý đến Phong Long Sinh nữa. Mã Lỗ, chết tiệt, ông quên mất người phụ nữ này, không thích mình gào to, lần này lại phải tự mình đi tìm người rồi. Cha đang đi tìm anh kia, Kiều Nhung Ngọc đẩy nhẹ Phong Vũ Vọng. Mặc kệ ông ấy, anh vẫn giả sức chiến đấu với bát bột mì, cũng chẳng biết anh làm thế nào mà cửa người anh đều dính bột, khiến cho Mã Lỗ cùng làm bánh với bọn họ liên tục lắc đầu. Đúng vậy, hiện tại Phong Vũ Vọng, Kiều Nhung Ngọc và Mã Lỗ đang ở trong phòng bếp làm bánh ngọt. May mà có Kiều Nhung Ngọc đi cùng, chứ không thì Mã Lỗ chắc sẽ chẳng để cho nhân vật nguy hiểm như Phong Vũ Vọng bước vào phòng bếp đâu. Tóm lại là anh đã nhào bột xong chưa? Hơn 10 phút rồi mà sao cô vẫn chỉ thấy một màu trắng, còn chưa xiền xệt, chưa đừng nói tới nhào thành bột. Cậu chủ, cậu chưa cho nước vào à? Cả người Phong Vũ Vọng bị bao bọc trong một lớp bột trắng, bột bay khắp nơi. Không chỉ anh mà cả hai người phụ nữ cũng bị liên lụy. Còn phải cho nước vào à? Phong Vũ Vọng ôm bát bột mì xoay người nhìn Mã Lỗ. Một lúc sau anh mới khó hiểu hỏi. Chẳng phải cứ để như vậy nhào ư? Không phải chứ. Kiều Nhung Ngọc chạy đến nhìn bát bột trong tay anh, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cô còn đang thắc mắc sao bột mì lại bay khắp nơi như thế. Hóa ra là do anh không cho nước vào, vậy là chẳng thể thêm trứng gà vào được rồi. Cô chỉ lo khuấy bơ nên không để đến anh, hiện tại xem ra là thất bại rồi. Anh lập tức cho thêm nước. Nói xong, Phòng Vũ Vọng vội xoay người múc một muỗng nước đổ úp vào bát. Mã Lỗ và Kiều Nhung Ngọc không kịp ngăn cản anh. Động tác vụng về của Phòng Vũ Vọng khiến cho tất cả bột mì đều bắn hết lên mặt anh. Ban đầu trên mặt anh chỉ có vài chấm nhỏ, nhưng hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều trắng toát, giống hệt như một diễn viên kịch Nhật Bản. Phòng Vũ Vọng sợ đến mức vội vàng đưa tay lên lau mặt, nhưng anh lại quên mất mình đang cầm bát, nên kết quả là một tiếng bổ vang lên, bột mì bên trong đã chuyển đặc, chẳng những đổ hết lên người anh mà còn vương vãi khắp sàn. Thế vậy anh liền giữ nguyên tư thế, hai tay lau mặt, không dám động đậy. Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn này, Mã Lỗ đau lòng không dứt. Nếu biết trước thì bà đã không cho cậu chủ bảo bối này vào bếp rồi. Cậu ấy đúng là quả bom hẹn giờ mà. Không biết phải mất bao lâu bà mới thu dọn xong cái đống hỗn độn kia đây. Nhìn vẻ mặt bi thương của Ma Lỗ, Kiều Nhung Ngọc chỉ muốn cười to, nhưng cô vẫn phải ra sức nín xuống, rồi vội lôi anh chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người khuất xa, Ma Lỗ chỉ biết thở dài, lắc đầu. Nếu biết trước thì bà đã để ông chủ kéo hai đứa ra ngoài rồi, vậy hiện tại sẽ chẳng vất vả như thế này. Hai người vừa mới chạy lên cầu thang, đã thấy Phong Long Sinh đang từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cả hai, Phong Long Sinh liền nhíu mày, đôi trẻ này lại làm gì nữa đây? Nhìn trên người cả hai toàn bột mì, lại thấy dấu chân in trên mặt đất, kéo dài tới phòng bếp, ông suýt chút nữa thì tức hộc máu. Chết tiệt, rõ ràng là Má Lỗ ở cùng với Nhu Ngọc, vậy mà vẫn còn rông dài, hỏi mình một đống điều, hại ông đi tìm hai đứa khắp nơi. Hai đứa? Bác Phong, có việc gì nói sau, cháu và Vũ Vũ phải về phòng thay quần áo trước đã. Thấy ông như có điều muốn nói, Kiều Nhung Ngọc vội cắt ngang lời ông. Cô cũng không muốn đứng ở cầu thang, nói chuyện với ông trong bộ dạng này. Vậy lát nữa, cháu đến thư phòng tìm bác, bác có chuyện muốn bàn. Nhìn bột mì dính đầy người Phong Vũ Trọng, nhìn đến quần áo cũng dính như bị keo, ông liền cảm thấy buồn nôn. Kiều Trung Ngọc nhanh chóng kéo Phong Vũ Vọng về phòng. Cô lấy một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đẩy anh vào phòng tắm. Anh đi tắm rửa, thay quần áo nhanh lên, em cũng trở về phòng tắm gội, rồi sẽ qua tìm anh. Ừ, Phong Vũ Vọng nhìn đống bột nhão trên người mình, liền lè lưỡi, thứ này đúng là bẩn quá đi mà. Kiều Nhung Ngọc cầm quần áo sạch đặt lên giường, rồi nói với anh. Nhớ phải tắm sạch vào, em sẽ kiểm tra đó. Ừ, anh sẽ tắm đến thơm thơm. Phong Vũ Vọng dùng sức gật đầu. Vậy Nhung Nhung phải mau qua, tìm anh đó. Anh không muốn xa cô quá lâu đâu. Ngoan lắm. Cô mỉm cười, rồi xoay người đi ra ngoài, trở về phòng mình. Vừa mới đóng cửa, cô liền nhớ tới màn hỗn loạn trong phòng bếp, liền không thể nín cười. Anh thật sự quá đáng yêu mà. Kiều Nhung Ngọc lấy một bộ quần áo sạch, đặt lên giường rồi xoay người, đi vào phòng tắm. Cô mở nương vào bồn tắm, trong lúc chờ đợi, tiện gội đầu luôn. Thời gian vừa đúng cô vừa gội xong, thì nước trong bồn cũng đầy được 8 phần. Đây chính là chỗ đặc biệt trong thiết kế đó. Bình thường bồn tắm lớn như thế, phải mất 2 đến 30 phút mới đầy. Nhưng kiến trúc sư lại bố trí 4 đầu rồng phun nước tại 4 góc, như vậy sẽ không phải đợi quá lâu. Trong lúc đợi nước, còn có thể tranh thủ gội đầu. Kiều Nhung Ngọc đổ một chút dầu táo, rồi từ từ bước vào trong bồn. Cô đem gối mềm đặt trên mép bồn, rồi thoải mái dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô rất thích hương táo ngọt ngào, nên vẫn dùng loại sữa tắm này. Ngâm mình một lúc, cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Đúng lúc cô sắp ngủ, thì bị tiếng kêu bên ngoài đánh thức. Nhung Nhung, Nhung Nhung, em ở đâu? Phòng Vũ Vọng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, liền ngồi trong phòng đợi cô. Đợi đến một lúc lâu, vẫn không thấy cô đến tìm, nên anh lập tức chạy đến phòng cô. Vào phòng vẫn chưa thấy người, anh liền lớn tiếng gọi. Mấy ngày nay anh đều như thế, nếu một lúc lâu mà không thấy cô thì sẽ bắt đầu hoảng sợ, gọi to như sợ cô bỏ rơi mình. May mà Kiều Nhung Ngọc cũng không ngại bị anh quân lấy, có thể nói còn có chút hưởng thụ, chứ nếu không sẽ có mấy ai chịu nổi người khác cứ quấn lấy mình như thế. Kiều Nhung Ngọc vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, kéo khăn tắm quấn quanh người, còn chưa kịp lau người đã lập tức chạy ra ngoài. Cô không muốn anh vì quá hoảng sợ mà chạy ra bên ngoài tìm người đâu, như thế sẽ mất mặt lắm. Em đây, anh đừng sợ. Nhung Nhung. Vừa thấy Kiều Nhung Ngọc, Phòng Vũ Vọng lập tức ôm cô vào lòng, không hề quan tâm đến cô. Cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở trên người, miệng anh vẫn lẩm bẩm. May quá, em còn ở đây, trường có đi, thật tốt quá. Nghe anh lẩm bẩm, trong lòng cô chợt lo lắng, cô khẽ đẩy anh ra rồi dắt đến bên giường, để anh ngồi xuống, còn mình thì đứng giữa hai chân anh. Nâng mặt anh lên, cô liền thấy vẻ sợ hãi trong mắt anh. Cô hoàn toàn không biết anh lo sợ điều gì. Anh đang sợ cái gì? Phong Vũ Vọng vươn tay ôm lấy eo cô, người hương táo thơm nồng tỏa ra từ người cô. Anh cũng không biết mình sợ cái gì, dù sao thì vẫn là rất sợ. Chỉ cần có cô bên cạnh, anh liền thấy vui vẻ. Nhưng khi không thấy cô, anh lập tức lo sợ. Anh thật sự không biết vì sao lại có cảm giác đó. Vũ Vũ, Kiều Nhung Ngọc thật không hiểu vì sao, thỉnh thoảng anh lại lộ ra vẻ mặt lo sợ như vậy. Có lẽ cô nên tìm ai đó hỏi một chút. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Phong Vũ Vọng khẽ gọi tên cô, rồi vô thức dựa vào lòng cô mà nặng nề ngủ. Có thể vì hôm nay chơi quá mệt, cũng có thể vì ôm cô, mà tâm tư anh dần thả lỏng, Tóm lại là anh đã ngủ thiếp đi rồi. Thấy anh đã ngủ say, Kiều Nhung Ngọc liền nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Cô cởi giày giúp anh, rồi nâng chân anh, đặt thẳng lên giường, dịu dàng đắp chăn cho anh. Cô vẫn nhớ, bác Phong bảo cô đến thư phòng tìm ông, hy vọng anh sẽ không thức giấc trước khi cô tỉnh lại. Kiều Nhung Ngọc gõ cửa phòng, rồi đứng đợi người bên trong lên tiếng. Mời vào. Vừa bước vào, cô đã thấy Phong Long Sinh đang ngồi trên sofa chờ mình. Bác Phong, tìm cháu có chuyện gì ư? Cháu đến đây ngồi đi. Kiều Nhung Ngọc đi xuống ngồi xuống sofa đối diện, chờ ông nói. Hôm nay bác đến công ty của ba cháu để bàn chuyện hôn sự. Bác định để hai đứa kết hôn sau 2 tuần nữa. Ba cháu nói để cho cháu quyết định. Sau 2 tuần nữa? Sợ quá nhanh hay sao? Phong Long Sinh lo lắng hỏi, thấy cô không trả lời, ông chợt cảm thấy khẩn trương. Trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn, ông cũng chưa từng lo lắng đến vậy. Kiều Nhung Ngọc lắc đầu nói, không có à? Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới. Thật tốt quá, vừa nãy thấy Kiều Trung Ngọc do dự, ông còn tưởng cô sẽ phản đối. Vâng, bác cứ sắp xếp đi ạ. Cô còn mải suy nghĩ đến chuyện khác nên đáp cho có lệ. Hôn sự cứ để người lớn lo liệu là được. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của Vũ Vũ. Bác Phong, cháu có thể hỏi bác một chuyện được không? Là chuyện gì? Qua mấy ngày quan sát, ông phát hiện cô gái nhỏ này cực kỳ thích con trai mình. Tuy vẫn nuông chiều Vũ Vọng, nhưng nếu Vũ Vọng làm sai thì cô vẫn nghiêm khắc phê bình, hoàn toàn không giống như mấy đứa kia cưng chiều em trai đến tận trời, mặc cho nó làm loạn. Còn Vũ Vọng tuy vẫn khác người nhưng cũng đã hiểu biết hơn rất nhiều so với lúc trước. Có liên quan đến Vũ Vũ, cháu mong bác Phong có thể nói thật cho cháu biết. Được rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Nhung Ngọc, ông vô thức ngồi thẳng lên đợi cô hỏi. Trong lòng cân nhắc hồi lâu, cô mới chậm rãi hỏi. Có phải trước kia Vũ Vũ đã từng bị tổn thương hay không? Cháu phát hiện chỉ cần không cần nhìn thấy cháu một lúc là anh ấy liền lo sợ. Cho dù cô ôm cháu, cháu cũng vẫn lo lắng như sợ cháu sẽ biến mất vậy. Nghe xong câu hỏi của cô, tim Phong Long Sinh hơi thắt lại. Ông biết trong lòng Vũ Vọng vẫn còn vết sẹo. Cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể làm lành vết thương trong lòng của nó. Còn ông thật không biết phải nói với cô như thế nào. Dù sao chuyện đó cũng có liên quan đến 2 cuộc hôn nhân thất bại của ông. Bác Phong. Phong Long Sinh thở dài nhìn cô, nghĩ đến cô gái này có thể xoa dịu những bi thương của con trai. Ông liền quyết định nói hết cho cô biết. Hơn nữa, 2 đứa sẽ kết hôn nên cô có quyền được biết mọi chuyện. Nếu bác không tiện nói thì cháu cũng sẽ không hỏi nữa. Thấy ông có vẻ khó xử, cô quan tâm nói. Cô cũng không có thói quen bới móc chuyện của người khác. Chẳng có gì bất tiện cả, mọi chuyện đều đã qua 10 năm rồi. Giống như hạ quyết tâm, Phong Long Sinh khó khăn mở lời. Có lẽ cháu không biết, 10 năm trước, Vũ Vọng không hề giống như bây giờ. Nó cũng giống như những đứa trẻ khác, cũng đến trường, nghịch ngợm và gây rối. Mẹ đẻ của Vũ Vọng mất do khó sinh. Cô ấy vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà họ Phong, đã không để ý đến cơ thể mình, lừa bác, mang thai nó. Đợi đến khi bác phát hiện ra thì đã muộn, cũng chẳng thể bỏ cái thai đi được nữa. Có lẽ cháu sẽ cảm thấy bác tàn nhẫn, nhưng khi đó đối với bác mà nói, thì cô ấy là quan trọng nhất. Bác không muốn vì đứa con mà mất đi cô ấy. Song chẳng ngờ cô ấy vẫn rời xa bác. Nói thật, lúc ấy bác không hề quan tâm đến Vũ Vọng, thậm chí có thể nói là hận, bởi vì nó khiến bác mất đi người bác yêu nhất. Vì vậy bác đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi 4 đứa kia, đối xử với chúng còn tốt hơn so với Vũ Vọng. Vũ Vọng không hiểu vì sao bác lại không thích mình, nên nó luôn tìm mọi cách để bác được vui. Thế nhưng bác vẫn chưa từng để ý đến nó. Nó là do một tay má lỗ dạy dỗ. Má lỗ từng nhiều lần khuyên giải, nhưng bác vẫn không để tâm. Bác thả đem tình thương của mình cho 4 đứa con nuôi, còn hơn là quan tâm đến con trai ruột. Năm Vũ Vọng 15 tuổi, bác quen một người vũ nữ 20 tuổi. Không phải bác ngụy biện, 15 năm qua, bác chưa từng rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào. Bác cũng không muốn phản bội vợ mình, nhưng dáng vẻ của bà ta rất giống với vợ bác hồi trẻ. Vì ngộ nhận mà bác đang nghĩ mình yêu bà ta rồi. Mặc kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới bà ta. Còn Vũ Vọng vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối. Bác vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy Bác vì nó không có phản đối mà tát cho nó một cái thật mạnh. Có lẽ do bác cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó nên mới trút giận sang nó. Bác cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác thành mẹ của nó, bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó. Sau đó bác đã cưới cô gái kia. Bà ta đối xử với Vũ Vọng rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến nó. Nếu bác đi làm thì bà ta sẽ chăm sóc nó. Cứ như thế Vũ Vọng đã thích bà ta. Có lẽ do từ nhỏ không có ai đối xử thật tâm với mình nên nó vô cùng tin tưởng bà ta. Mặc kệ bà ta nói gì, nó vẫn tin tưởng. Ngay cả đến khi bà ta thuê người bắt cóc nó vẫn chưa từng nghi ngờ. Cũng vì thế mà khi sự thật phơi bày, nó hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Sau khi được cứu trở về, nó bắt đầu sốt cao lên tới 45 độ. Đến khi tỉnh lại thì đã quên hết tất cả. Nhưng trong tiềm thức, nó vẫn rất khó để thích một người. Ngoại trừ người nhà ra, nó đều không chấp nhận bất kỳ ai. Đây vẫn chưa phải là chuyện tệ hại nhất. Tệ nhất là bác sĩ nói cho bác biết trí óc của nó bị ảnh hưởng, trí lực của nó như đứa trẻ 10 tuổi, mãi mãi không tốt lên được. Nói xong lời cuối, ông liền nghẹn giọng. Khi ấy bác mới nhận ra mình đã quá vô tâm với nó. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều dồn hết sức chú ý vào nó. Có lúc bác đang nghĩ nó như thế cũng tốt, không cần phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ. Ít ra là nó vẫn vui vẻ. Trong lúc nghe ông kể, đã có rất nhiều lần cô không nhịn được, muốn đứng lên đánh ông nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe ông kể xong, cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mà gào lên. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến thế. Sao bác có thể vì vợ mình chết do khó sinh mà đối xử với anh ấy như thế? Bác chưa từng nghĩ đến lý do bác gái quyết sinh Vũ Vọng ra sao? Cho dù biết mình sẽ chết, nhưng bác ấy vẫn quyết định sinh con, thì đã có thể hiểu được bác ấy yêu Vũ Vọng biết bao nhiêu. Còn bác lại đối xử với anh ấy như thế, vợ bác ở trên trời chắc chắn không thể yên lòng. Nhìn thấy bác đối xử như thế với đứa bé mà mình đã phải đổi bằng cả mạng sống của mình, bác ấy nhất định sẽ dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Lúc anh ấy khỏe mạnh, bác không thương, không bảo vệ, đến khi anh ấy gặp chuyện, bác mới biết hối hận thì còn có ích gì? Thật xin lỗi. Rốt cuộc trong tiếng của trách của cô, Phong Long Sinh đã bật khóc như một đứa trẻ. Ông chưa từng đặt mình vào địa vị của người vợ để suy nghĩ. Chỉ nghĩ vì Vũ Vọng mà mình mất đi người vợ thương yêu nhất. Ông chưa từng nghĩ đến vợ mình vì sao biết rõ không nên sinh con, nhưng vẫn giấu ông mang thai. Bà ấy chắc chắn rất, rất yêu ông, nên mới muốn sinh con cho ông, cho dù là phải đổi bằng cả mạng sống. Bà xã, rất xin lỗi, dân xin lỗi. Cho đến hôm nay nhờ Kiều Nhung Ngọc thức tỉnh, ông mới biết mình là người ngu dốt biết bao nhiêu, luôn tự cho mình là đúng nên đã làm tổn thương vợ cùng con trai. Có lẽ ông vì áy náy mới bảo vệ, nuông chiều Vũ Vọng, nhưng trong lòng lại chưa từng thương nó. Kể từ hôm nay, ông sẽ thương yêu nó nhiều hơn để bù lại những năm tháng đã qua. Nhìn mặt ông đầy nước mắt, Kiều Nhung Ngọc liền không còn gì để nói. Cô rút một tờ khăn giấy đưa cho ông, vẫn không hề nói một câu. Có lẽ nên để cho ông khóc một trận thoải mái. Nhung Nhung. Lúc này cửa phòng sách bị người khẽ đẩy vào. Phong Vũ Vọng ngủ được vài phút liền tỉnh lại. Tỉnh dậy không thấy cô đâu, anh vội vã chạy đi tìm Má Lỗ. Má Lỗ bảo anh đến phòng sách tìm thử nên anh mới chạy đến đây. Nhưng vừa rồi anh giống như nghe thấy có người đang khóc nên mới không dám xông vào, chỉ lén mở ra một khe nhỏ để nhìn trộm. Vũ Vũ, vào đây. Vừa nghe tiếng cô đã biết là anh rồi, cũng chỉ có anh mới gọi cô như thế. Vừa nghe thấy có thể đi vào, anh lập tức đẩy cửa rồi chạy đến bên cô. Lúc này anh mới có tâm tình nhìn xem ai đang khóc. Cha, sao cho lại khóc? Có người bắt nạt cha à? Anh nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Nơi này chỉ có anh, Nhung Nhung và cha. Anh không bắt nạt cha, vậy chỉ có... Nhìn Kiều Nhung Ngọc, anh ngơ ngác hỏi. Nhung Nhung bắt nạt cha à? Em không có bắt nạt cha anh. Cô véo nhẹ mũi anh cười nói. Vậy... Không đợi anh nói hết, Phong Long Sinh đã nhào đến ôm chặt anh. Con trai. Phong Vũ Vong vỗ nhẹ lưng ông, giống như bình thường bọn họ vẫn an ủi mình. Anh vừa vỗ vừa nói. Đừng khóc, đừng khóc, cha đừng khóc nữa mà. Nhưng sự an ủi của anh hoàn toàn vô dụng, ngược lại Phong Long Sinh còn khóc to hơn. Hiện tại ông chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai, nhưng anh lại không để tâm, còn đối xử tốt với mình như thế, khiến ông thật quá xấu hổ. Chỉ có điều Phong Long Sinh cũng không cần xấu hổ,

Nói xong cô liền mỉm cười rồi tiếp tục. Em đi tìm má lỗ, em có việc muốn nói với bà ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net